Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3002, thể tu một mạch thủy tổ chuyển thừa, hỗn độn triệt để nứt ra rồi, lao ra dày đặc 5 tháng gợn sóng, toàn bộ không gian truyền thừa đều đang vặn vẹo, đây là cự thần thể xác đang thong thả hiện ra, hắn thể xác quá nguy nga. Quả thực là một tôn đi về tiên vực thân thể, cao cao không thể với tới, căn bản là tìm không được phần cuối. Đạo lăng mở thiên đạo nhãn, đều không thể hiểu rõ cự thần cụ thể diện mạo. Thể sắc của hắn cố nhiên xem ra thật yên lặng, nhưng là lại ẩn chứa một loại người thường không thể nào tưởng tượng được thần bí khí thế. Gợn sóng này đều ảnh hưởng 5 tháng trôi qua chậm chậm ân y. Hắn liền đứng ở trong thiên địa, nguy nga tuyệt thế, không thể nào tưởng tượng được cự thần mạnh như thế nào. Nhưng là quang hơi thở của hắn, đủ khiến giữa trường tiểu bối sinh không lên chút nào chống lại ý nghĩ. Nghe đồn vô địch giả nhưng là có thể chém giết đại đế. Vô địch bá chủ thành tựu quá cao. Chỉ có thể nhìn mà thèm, trong cổ sử ở xuất hiện 10 vị vô địch bá chủ, đại diện cho tu luyện lĩnh vực đỉnh cao nhất cảnh giới. Cự thần chính là thể tu một mạch vô địch giả, hắn pháp thể đủ để đè ép cổ kim tương lai, nguy nga mênh mông, nếu không là thể sắc của hắn là bất động bất động. Sợ là quang phóng thích gợn sóng đủ để đánh giết dựa trường cường giả. Vô cùng vô tận mật văn đồ. Đây chính là truyền thừa à. Không gian truyền thừa bên trong ánh mắt óng ánh. 10 đại cường giả hai mắt hội tụ ở cự thần thể sắc trên. Từ bàn chân của hắn mãi cho đến thiên linh cái. Dĩ nhiên bao trùm ngàn tỷ trương mật văn đồ. Mỗi một cái mật văn đồ đều rườm rà tuyệt thế, phảng phất một đầu lại một đầu chân long nằm uốn lượn. Lần thứ nhất tiến vào cường giả căn bản không nghĩ tới truyền thừa sẽ như vậy biến hóa ra. Bọn họ chỉ cần quan sát cự thần thể xác, liền có thể nhìn thấy cự thần truyền thừa. Tất cả truyền thừa đều ở thân thể của hắn bên trên. Thật lớn tạo hóa. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đạo lăng con mắt óng ánh. Hắn không để ý tới vô địch giả đến cùng có phải là đời thứ nhất cự phủ truyền thừa. Hắn thể sắc trên chỗ khắc lại mật văn đồ. Rườm rà kinh thế. Đủ để ngàn tỷ lớp khoảng cách. Này cùng vô lượng kim thân nơi sâu xa vô cùng vô tận mật văn đồ. Lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nói cách khác đạo lăng chỉ cần có thể đem những này mật văn đồ tìm hiểu ra một phần. Như vậy hắn trở thành vũ trụ sơn đệ tử hy vọng sẽ tăng lên một đoạn dài. Nếu là có thể nắm giữ vũ trụ sơn, đây mới thực sự là nghịch thiên tạo hóa. Rốt cuộc dị vực sắp tới, khoảng cách hiện tại thời gian không nhiều, nhưng là ở đây, ở mảnh này bất động không gian. Đạo lăng sẽ thêm ra rất nhiều thời gian đến tìm hiểu mật văn đồ. Thân thể mật văn đồ cùng đại đạo không khác nhau chút nào. Thể tu một mạch vô địch giả chỗ lưu lại ngàn tỷ lớp mật văn đồ muốn tìm hiểu ra đến chính là một cái mênh mông công trình. Thế nhưng chỉ cần thời gian sung túc cũng không phải là không có một ít độ khả thi. Nhiều như vậy mật văn đồ, trời biết bao nhiêu năm mới tham ngộ ra đến. Hỗn độn nữ sờ sờ đầu, nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, 30 năm, nhớ kỹ chỉ có 30 năm, 30 năm một khi đi qua, đang nghĩ đến tới đây tạo hóa trên căn bản không thể. Hỗn độn nữ biết được đạo lăng nội tình, bọn họ cũng nghĩ ra được nhiều thời gian hơn. Bọn họ cùng thiên tôn những này trong năm tháng lắng động vô địch giả cuối cùng có chút chênh lệch. Nhưng là ở đây bọn họ có thể tranh thủ đến 3 thời gian 10 năm đi tìm hiểu những này mật văn đồ. 30 năm, đã rất dài, đạo lăng mặt tươi cười. lần này bất ngờ đi tới cự thần truyền thừa địa. Thật đúng là va đại vận. Hắn quan tâm chính là vũ trụ sơn, mà không phải những này mật văn đồ. Rốt cuộc ở vô lượng kim sơn nơi sâu xa khu vực, cùng loại này bằng nhau mật văn đồ nhiều vô cùng. Chỉ có thể dùng vô cùng mênh mông để hình dung. Đạo lăng ở đây được truyền thừa càng nhiều, hắn được vũ trụ sơn thời gian liền càng nhanh. Ta hình tộc chí cao vô thượng truyền thừa. Hình thiên hai mắt như bó đuốc thiêu đốt. Này dù sao cũng là hình tộc thủy tổ. Hắn có thể cảm giác được thủy tổ khí tức. Thậm chí ở trong mắt hắn những này mật văn hình vẽ là sống sót. Hình thiên được truyền thừa tỷ lệ so với thường nhân đầy đủ tăng lên gấp mấy lần. Thực lực chênh lệch vô hình chung rút ngắn. Thậm chí hình thiên hơn xa còn lại 9 vị người truyền thừa. Điều này làm cho hắn phi thường chờ mong truyền thừa cuối cùng. Toàn bộ không gian truyền thừa phi thường yên tĩnh. Chỗ này căn bản không cho phép tranh đấu. Thời gian 30 năm nghe tới rất dài. Nếu là vắng lặng ở những này mật văn đồ bên trong, gặp qua cực kỳ nhanh. Mỗi một tấm mật văn đồ đều phảng phất một loại đại đạo ở vận chuyển. Đây là thể tu một mạch chí cường con đường. Này mật văn đồ không chỉ có là đối với thân thể thần tàng một loại trình bày, cũng là một loại đối với tương lai con đường tu hành miêu tả. Thể tu tu chính là thân thể. Bọn họ nhìn thấy cự thần mới có thể hiểu rõ đến thể tu một mạch đáng sợ. Rất khó tưởng tượng nếu là cự thần có thể thức tỉnh, hắn đến cùng sẽ đáng sợ dường nào. Toàn bộ đế lộ chiến có thể không chứa được cự thần khí tức. Thập đại người truyền thừa ngồi xếp bằng ở khu vực này, từng cái hai mắt dò xét cự thần. Mật văn đồ quá nhiều, không thể đếm hết được. Đạo lăng trực tiếp nhìn chằm chằm cự thần trái tim khu vực. Khu vực này mật văn đồ vạn phần huyền ảo, như là một tấm lại một tấm thiên chi sách. Hắn ở quan sát, vắng lặng ở mật văn đồ bên trong, cũng không biết quá bao lâu. Một tiếng lại một tiếng vang thật lớn đem đạo lăng thức tỉnh. Ngoại trừ hình thiên bên ngoài, còn lại 8 đại cường giả đều là thức tỉnh. Mở con mắt, nhìn phía thiên tôn. Vào lúc này thiên tôn khủng bố cực điểm. Hắn thân mặc áo bào đen, ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Hắn thể sắc óng ánh lóa mắt, phảng phất một cái chư thiên đạo đồ đang thiêu đốt. Từ trên xuống dưới mỗi một tấc cơ thể đều dần hiện ra mật văn thiên đồ. Thời khắc này thiên tôn như một tôn cúi nhìn cửu thiên người khổng lồ. Trên người hắn mật văn đồ nói ít cũng có ngàn vạn khoảng cách. Liền như vậy tổ hợp thành một thể. Sau lưng mơ hồ dựng lên một cái mơ hồ vũ trụ người khổng lồ. Thiên tôn, rốt cuộc không ngừng đến rồi một lần. Phỏng chừng trung cực tiêu chuẩn cái thứ nhất chính là hắn, bất diệt long, con mắt lấp lóe. Liền chậm rãi khép kín. Người còn lại dồn dập lắc đầu. Thiên tôn dù sao lấy trước liền đến, có thể diễn biến đến một bước này không đáng bất ngờ. Thiên tôn, đạo lăng sâu sắc con mắt nhìn một chút thiên tôn. Hắn đang suy tư, vừa nãy tối thiểu đi qua hơn nửa năm, hắn đường có chút chậm chậm, muốn đem trái tim khu vực mật văn đồ triệt để tìm hiểu ra đến. Cần một cái thời gian dài dằng dặc. Không thể chỉ nhìn chằm chằm toàn bộ, nên tìm hiểu ra một tấm hoàn chỉnh mật văn đồ. Đương nhiên này rất khó, cần cực cao đạo hạnh mới được. Nhưng là đạo lăng cảm giác chỉ có như vậy mới có thể ở 30 năm bên trong tìm hiểu ra càng nhiều mật văn đồ. Đại đạo đều là tương đồng. Đạo lăng rất nhanh sửa lại con đường của chính mình, gắt gao nhìn chòng chọc một tấm giống như tiên hoàng mật văn đồ. Tập trung tinh thần bắt đầu quan sát. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một năm này liền như vậy xẹt qua. ở không gian truyền thừa chúng quá đi tới 1 năm, nhưng là ở bên ngoài liền 1 tháng cũng chưa tới, chỉ là đi qua 10 mấy ngày mà thôi. Cỡ này thời không tốc độ chảy, khiến người ta hít khói. Rõ ràng vô cớ thêm ra nhiều thời gian như vậy. Còn có vô địch giả đạo thống nương theo quan sát. Ai cũng khát vọng được loại này tạo hóa. Đáng tiếc tiêu chuẩn chỉ có 10 cái. Cự thần truyền thừa địa còn có 10 mấy cái đỉnh phong cường giả không thu hoạch được gì. Đạo chủ lại sống. Đạo chủ việc đến hiện tại còn ở đế lộ chiến lan tràn. Ngày này một cái tin tức động trời truyền ra ngoài, gây nên ngập trời náo động lớn. Đạo chủ lại một lần nữa xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Khắp nơi phi thường nghi vấn. Đạo tổ bí cảnh đã mở ra. Đạo chủ trên căn bản không thể có thể sống sót. Liền là hắn có thể rời đi hung ma nơi, cũng không thể rời bỏ đạo tổ bí cảnh a. Sau đó một chuyện để các đại đạo thống khiếp sợ, thiên ngoại thiên triệt để phát điên, thiên anh kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Là thật, đạo chủ đi tới cự thần truyền thừa địa, đánh giết đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Hắn cùng thiên tôn những cường giả này đều đi tới cự thần không gian truyền thừa, đại trưởng lão đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá đúng dịp, đạo tổ bí cảnh mới vừa đóng, đạo lăng dĩ nhiên chạy đến cự thần truyền thừa địa. Hơn nữa đạo lăng lại vẫn có thể đi vào không gian truyền thừa. Điều này làm cho hắn có chút sững sờ. Hắn cảm giác hung ma động 1 năm, đạo lăng được không nhỏ kỳ ngộ. Đạo chủ phủ vui mừng một mảnh. Tin tức trên căn bản có thể xác nhận, đạo lăng người ngay ở cự thần truyền thừa địa. Hơn nữa hiện tại đã tiến vào truyền thừa địa. Đây chính là vô địch giả truyền thừa địa. Hết chương.